Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai, tập số 299 nhé. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện khi bộ truyện được phát hành ở trên YouTube. Bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Kim Lai, tập 299. Trong khách trọ nhỏ, không biết tên kia, vì lão nhân người vùng khác tự xưng thế ngoại cao nhân kia, sau khi tắm rửa thay quần áo thì ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn, lấy ra một đống lớn tranh quận có 23 bức, còn có bát lớn bát nhỏ, nước nông sâu không đồng nhất, mặt khác còn có cả đống lớn đồ vật lộn xộn, đều là đồ vật chịu tài thần thông, hoa trong gương, trăng trong nước của môn phái tiên gia trên núi. Nếu như Trần Bình An ở đây, sẽ phát hiện cái bát nước đêm gió tuyết năm đó tiểu đồng áo xanh cẩn thận bưng ra, sau đó chảy nước miếng, quan sát phong tư thần tiên của tiên tử Tô Giá Ngự Kiếm. Thiết nghĩ, nếu tiểu đồng áo xanh gặp vị lão nhân này, nhắm chừng thực sự là phải khóc lóc kính xưng là lão tổ tông. Trên thực tế, tiểu đồng áo xanh tự mình đặt bề hiệu là Ngự Giang Tiểu Lang Quân kia vẫn chịu ảnh hưởng từ vị tiền bối nào đó. Vị tiền bối đó có biệt hiệu Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, cùng hào khách không biết tên trên núi tự xưng là Nhất Xích Thường, là hai vị thủ lĩnh trong ngọn núi này. Của bọn họ tuyệt đối là loại lão tiền bối có thể gánh vác, đức cao vọng trọng. Hai vị lão nhân gia này hào khí can vân, lần đầu tiên giao thủ là vì tranh chấp chính Dương Sơn Tổ Giá và Hạ Tiểu Lương của Thần Cáo Tông cực ít xuất hiện. Rốt cục ai mới là tiên tử đứng đầu Bảo Bình Châu? Ngọc Diện Tiểu Lang Quân nói là Tô Giá, tiên khí nhân khí đều đủ. Hạ Tiểu Lương đẹp thì đẹp, thiếu chút hương vị con người, ngược lại không tần thiện mỹ. Nhất Xích Thương phẫn nộ phản bác, sau đó hai bên bắt đầu đập tiền tiểu thử vào trong bát nước trắng, chỉ vì nói một câu, phản bác đối phương một câu. Tuyết Hoa Tiền sau khi được tiểu luyện cũng có thể ném vào trong các loại đồ vật ở trong gương, hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là linh khí không đủ, không thể truyền lời nói. Sau đó sẽ trở thành sơn thủy linh khí chỗ đỉnh núi của các tiểu tiên tử. Nhưng đừng có xem nhẹ những đồng tiểu Tuyết Hoa Tiền này, tích tiểu thành đại. Thật sự có một số núi, bởi vì tiên tử xinh đẹp, hơn nữa giỏi lôi kéo hào khách, khiến cho sơn thủy linh khí tăng vọt. Về phần một đồng tiền tiểu thử thì đủ để giúp người đập tiền nói được một hai câu. Nhất Xích Thương và Ngọc Diện Tiểu Lang Quân trong trận cãi nhau đó đều tự đập 70-80 đồng tiểu thử. Điều đó có nghĩa là mỗi người đều tự lấy ra 7-8 đồng tiền cốc vũ. Chiến một trận thành danh, không biết có bao nhiêu tiên tử môn phái nhỏ hy vọng hai vị lão thần tiên có thể đại giá quang lâm hàn xá, vung tiền như rác vì các nàng. Chỉ là Nhất Xích Thương bình thường không có nói nhiều, chỉ là yên lặng ném tiền. Trái lại Ngọc Diện Tiểu Lang Quân thì tùy tiện, thích nhất sau khi đập tiền lớn, lớn giọng nói chuyện, thích nhất loại tiên tử làm đúng nhiệt tình nịnh nọt đó. Lão nhân nhìn mặt bàn hồi lâu, cuối cùng chọn chúng một bức họa cuộn tròn. Sau khi mở ra, chờ một lát liền có sương mù sơn thủy bốc lên tràn ngập. Rất nhanh, sau đó xuất hiện một căn phòng trang trí thanh lịch. Có một vị tiên tử trẻ tuổi ôm tỳ bà thong thả đi ra. Phía sau có một vị thị nữ khuôn mặt cứng đờ yên lặng đi theo, cuối cùng ngoan ngoãn đứng ở góc. Tiên tử sau khi đánh một khúc đàn tỳ bà, không có tiếng của ai vang vọng căn phòng. Cái này có nghĩa là không có hào khách nào nện xuống một đồng tiểu thử tiền, hoặc là nện rồi mà chưa nói chuyện, nhưng mà khả năng sau là cực nhỏ. Tiên tử miễn cưỡng cười vui, nói vài lời khô khốc. Xét cho cùng cũng không phải là nữ lầu xanh phố phường thế tục, Hơn nữa vừa mới bị sư môn yêu cầu làm cái loại hoạt động này, vẫn còn bó tay bó chân. Ngay lúc này, có người đột nhiên cười hỏi: Tiểu Lang Quân, có đó không? Hầu như là nháy mắt liền có người lạnh lùng nói: Không có. Tiên tử kinh hỉ vạn phần, vội vàng đứng dậy, hướng về phía trước hành lễ vạn phúc. Bái kiến hai vị tiền bối thần tiên Tiểu Phi Thăng và Võ Thập Cảnh. Đây là biệt hiệu của Nhất Xích Thương và Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Tiên tử ổn định lại tâm tình kích động khi câu được hai con cá lớn, ngồi về vị trí ban đầu muốn dụng tâm đánh một khúc tỳ bà. Khảo hai vị đại kim chủ bắt đầu đập tiền đặc biệt kinh hãi thế tục. Khóe mắt cô thoáng nhìn tỳ nữ như được khúc gỗ kia, ánh mắt lạnh lùng, lại mỉm cười nói: Thạch Tiểu, còn không mau nói lời cảm tạ với hai vị lão thần tiên. Tỳ nữ kia liền chào vạn phúc. Đợi tiên nữ đánh xong một khúc, lão nhân ở khách trọ mới ném vào một đồng tiền tiểu thử, hỏi: Tiểu Lang Quân, ta đến Lão Long Thành sẽ tìm ngươi sau, hai chúng ta uống vài chén. Tiểu Long Quân trả lời tương đối đơn giản rõ ràng, nói đúng chỗ hiểm yếu. Cút. Lão nhân lại ném tiền tiểu thử: Ngươi sao lại như vậy? Là ta tới nhà bái phòng, ngươi cũng không cần rời ổ, lại không chậm trễ mấy ngày thời gian của ngươi. Tiểu Long Quân nói: Không rảnh. Lão nhân cuống lên: Đừng thế, cũng phải có thời gian ăn bữa cơm chứ. Tiểu Lăng Quân nói: Không. Lão nhân ở khách sạn tức giận: Võ Thập Cảnh, ngươi một tên luyện khí sĩ, ngươi thực cho rằng mình là cao thủ võ đạo cảnh giới thứ 10 sao? Tiểu Lăng Quân nói: Ngươi không phải cũng là tên Tiểu Phi Thăng sao? Sao ngươi không lên trời ỉa đái đi? Nếu ngươi có bản lĩnh này, chắc chắn ta sẽ ở đỉnh núi há to mồm mà hứng lấy. Lão nhân ở khách sọ bắt đầu chuyển đổi sách lược: Tiểu Lang Quân, ngươi là một vị hào hán anh hùng khí phái cỡ nào? Cứ nhẫn tâm để ta vạn dặm xa xôi tay không một chuyến sao? Tiểu Lang Quân trầm mặc một lát. Lão nhân khẩn trương chờ đợi đáp án. Cuối cùng Tiểu Lang Quân thản nhiên nói: Vậy lăn tới đây đi. Lão nhân ở khách trọ là bất chấp mặt xấu hổ ở trước mặt tiên tử, vui vẻ nói: Tạ ơn tạ ơn. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Sau này đến ngoài sơn môn bang phái ngươi, ta đánh ám hiệu cho ngươi nha. Câm miệng. Tiểu Lăng Quân quát. Lão nhân rất vui vẻ nói: Tuân lệnh. Để sau gặp mặt, hai huynh đệ chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu đệ tử Ngọc Khuê Tông môn phái tiên gia lớn thứ hai Đồng Diệp Châu ở bên cạnh, nhìn thấy một mặt nịnh nọt không biết xấu hổ như thế của lão tông chủ nhà mình, nhắm chừng có thể trợn tới rớt cả tròng mắt, rơi xuống đất muốn nhặt thì cũng không nhặt lên được. Qua vài ngày nữa, chính là 30 Tết. Buổi tối ngày hôm nay, ăn cơm xong, Bùi Tiền giúp Chu Liễm thu dọn bàn, chép sách xong, đi tới cửa hàng ở phía trước tìm Trần Bình An. Trần Bình An đã mang bầu rượu Phạm Tuấn Mậu đặt cược, đổ vào hồ lô dưỡng kiếm. Một ngày nhiều nhất có thể uống 2-3 ngụm, nhiều hơn không được, ngược lại thương thân, hao tổn tinh thần. Việc thế gian đều là như vậy. Tốt quá, hóa hại, tích phúc và tham phúc chỉ nằm ở một ý niệm. Trần Bình An vừa uống xong một ngụm rượu tiểu luyện, sắc mặt ửng đỏ. Bùi Tiền ở một bên kia quầy kiễng gót chân, luôn im lặng, mở to mắt nhìn Trần Bình An uống rượu. Trần Bình An buông hồ lô dưỡng kiếm, thuận miệng hỏi: Có nhớ Ngẫu Hoa Phúc Địa không? Bùi Tiền lắc đầu. Trần Bình An cười hỏi: Cũng không nhớ cha mẹ sao? Bùi Tiền do dự một phen vẫn lắc đầu. Nó hỏi: Người có tức giận hay không? Trần Bình An chưa đưa ra phải hoặc là không phải, mà là hỏi: Vì sao không nhớ? Vẻ mặt của Bùi Tiền yên tĩnh, bĩu môi nói: Chỉ là không muốn nhớ thôi. Thấy Trần Bình An hình như là không hề tức giận, tiểu cô nương gầy gò tựa lên quầy, bốp một cái, dán lá bùa kia lên trán của mình, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói: quê nhà gặp nạn, lúc ấy chạy nạn, mẫu thân ta bị chết đói ở trên đường, cha ta mang theo ta đến bên ngoài kinh thành Nam Uyển Quốc. Dọc theo đường đi, mẫu thân ta bị cha ta ép đi tìm nam nhân khác. Vì đổi mấy miếng ăn, ngay từ đầu mẫu thân ta đã không muốn, liền bị cha ta túm tóc đánh cho đến chết. Ta lúc ấy chỉ biết khóc thôi, muốn ngăn cản thì cũng bị cha ta đánh ngã xuống đất. Hắn là nam nhân, khí lực lớn mà. Về sau mẫu thân đổi lấy thức ăn, cha ta ăn rất nhiều, mẫu thân ta ăn ít một chút, ta ít nhất. Có một lần, ta nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mẫu thân ta vụng trộm chạy ra ngoài, giấu ta, một mình ăn một cái bánh bao đen tuyền. Ta trở về đi ngủ. Về sau hình như là mẫu thân bị bệnh, cha ta không quan tâm, mới đầu còn cõng mẹ ta đi. Về sau có ngày cha nói với ta, mẫu thân chết đói rồi. Sau đó nữa, cha ta đã tìm được người, nhưng mà lại chưa thể đem đi bán. Nhưng lại chưa thể đem ta đi bán, hắn mới bảo ta đi trộm đồ của người khác. Bị người ta đánh vài lần, hắn liền mắng ta ngốc. Cứ như vậy, một đường đi, rồi đi mãi, đi tới bên ngoài kinh thành. Cha ta phúc khí tốt một chút, có một kẻ có tiền mở tiệm cháo ngoài thành, cũng có bánh bao to trắng phau. Cha ta ăn nhanh, vẫn là như thế nào nhỉ? Hình như là bị bánh bao làm no, vỡ bụng mà chết. Ta cứ như vậy mà nhìn, không biết vì sao, chỉ có một ý niệm, không biết buông xuống dưới, cha còn đuổi kịp mẫu thân hay không, có thể làm bạn hay không nữa. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, đưa tay xoa đầu tiểu nha đầu. Đi ngủ sớm đi. Bùi Tiên cười cười, ai một tiếng, nhảy nhót đi ngủ, còn ồn ào. Tao có bùa, yêu ma quỷ quái, mau mau rời khỏi. Trần Bình An ngồi một mình ở nơi đó. Sau hôm đó, Trần Bình An càng ngày càng nghiêm khắc hơn đối với Bùi Tiền. Thậm chí mỗi ngày đều ngồi bên cạnh Bùi Tiền, nhìn nó chép sách từng chữ một. Thời điểm phi kiếm 11 và 15 sắp ăn xong khối Trảm Long Đài, hình dạng như là thước dài kia, thời gian từ từ trôi. Phi kiếm vù vù bay, đã là 29 tháng trảm. Bùi Tiền, Ngụy Tiện và Tùy Hữu Biên ba người mua đầy hàng Tết cho hiệu thuốc Khôi Trần, chạy 5-6 chuyến. Bùi Tiền đau khổ cầu xin Tùy Hữu Biên đi cùng, không phải không có lý do. Chỉ cần Tùy Hữu Biên đứng ở phụ cận các cửa hàng, căn bản không cần Bùi Tiền, Ngụy Tiện mặc cả với trường quầy, bản thân giá cả đã xuống dốc không phanh. Mỗi lần đi sớm về muộn, vị lão nhân kia đều sẽ ở dưới tàng cây hòe già, ở chỗ góc phố ngõ lật sách. Ngay từ đầu còn có chút câu nệ, về sau khi quen rồi sẽ đánh tiếng chào hỏi với bọn họ. Hai chuyến cuối cùng, Ngụy Tiện vốn đảm nhận khuân vác không đi theo. Tùy Hữu Biên đi đeo cái hòm sách trúc màu xanh kia của Trần Bình An, dẫn theo Bùi Tiền quay về ngõ nhỏ bên này. Lão nhân lại chào hỏi, Bùi Tiền ngọt ngào đáp lời. Tùy Hữu Biên chưa lên tiếng. Sau khi đi vào ngõ nhỏ, Bùi Tiền ha ha cười nói với vị lão thư sinh bộ dáng tú tài cử nhân này: thực sự là biển sách vô bờ, đọc sách đến già, chỉ là hơi cao tuổi một chút. Tùy Hữu Biên kéo tay Bùi Tiền, cười tủm tỉm nói: lão tiên sinh có hứa tặng người một phần tiền mừng tuổi hậu hĩnh hay không vậy? Bùi Tiền giả ngu kêu đau. Bước qua bậc cửa vào hiệu thuốc, Trần Bình An vẫn ngồi ở phía sau quầy. Đến khi Tùy Hữu Biên thả vành tay Bùi Tiền ra, Bùi Tiền bắt đầu lớn tiếng ngâm nga hai người nọ khi vào ở chỗ nào, ở cửa hàng nào, giá gốc ra sao, giờ bọn họ mua được đồ gì với giá nào. Trần Bình An gõ bàn tính. Khi Bùi Tiền dứt lời, tiếng hạt châu bản tính thanh thúy dễ nghe cũng chợt ngừng lại. Trần Bình An giơ ngón tay về hướng Tùy Hữu Biên: chiều một hạng văn áng thành cung, rẻ hơn ước chừng 100 lượng bạc. Bùi Tiền cùng Tùy Hữu Biên vén rèm chúc. Tùy Hữu Biên đi phía sau cửa hàng dỡ hàng Tết. Bùi Tiền rón ra rón rén quay về bên quầy bên này, kiễng quát chân, cầm đặt trên bàn, tràn đầy nụ cười tranh công. Trần Bình An rước rèm chúc bên kia, lén nút lấy ra 7-8 đồng tiền. Là hoa hồng của ngươi, mau cất đi. Nếu để cô ta nhìn thấy, hai ta đều không chịu nổi đâu. Bùi Tiền cẩn thận cất đi món gia sản nho nhỏ này, nhanh như chớp chạy về sân sau, vội vàng cất đi, đặt cẩn thận ở trong chiếc dương bảo bối của nó. Trần Bình An nhắc nhở, nhớ phải giúp đỡ dỡ hàng xuống, cần phải trước sau vẹn toàn. Nhớ rõ, cuối cùng phải nói với cô ấy một tiếng vất vả rồi. Dạ. Bùi Tiền lớn tiếng đáp ứng. Nhìn rèm chúc xanh lắc đưa qua lắc lưa lại, Trần Bình An hiểu ý mà cười. Ngày mai chính là 30 Tết, ngày cuối tháng cuối năm. Chư tịch, tiễn cái đón cũ, tiễn cái cũ, đón cái mới. Trần Bình An như thế nào cũng không ngờ được mình sẽ ở hiệu thuốc Khôi Trần Lão Long Thành đón năm mới với nhiều người như vậy. Mấy chuyến mua hàng Tết lúc trước, Tùy Hữu Biên không muốn đi. Về sau lại là Ngụy Tiện lười đi. Ngược lại Tùy Hữu Biên bắt đầu nghiện, kéo Bùi Tiền đại sát bốn phương, mua sắm không biết mệt. Sớm nhất chính là Chu Liễm lén thương lượng với Bùi Tiền, nói là chỉ cần gọi được Tùy Hữu Biên ra ngoài, sẽ tặng cho nó một bộ văn phong tứ bảo cùng một phần tiền mừng tuổi. Bùi Tiền nói để ta suy nghĩ một chút, sau đó liền tìm tới Trần Bình An. Trần Bình An cảm thấy Tùy Hữu Biên quả thực là nên đi lại nhiều một chút, thấm một chút khói lửa phố phường thì cũng tốt, mới bảo Bùi Tiền nhận lời. Vì thế Tùy Hữu Biên mới không chịu nổi Bùi Tiền như con ruồi bọ kêu on on quấy giày cô luyện tập kiếm lô lập thung, đành phải đi theo nó và Ngụy Tiện ra khỏi ngoài giải sầu. Về sau bản thân Tùy Hữu Biên cầm chiếc hòm trúc xanh lục nơi góc phòng Bùi Tiền, kéo Bùi Tiền ra ngoài mua sắm. Trần Bình An mới âm thầm hẹn sẵn với Bùi Tiền, chỉ cần Tùy Hữu Biên cò kè mặc cả một lần với trường quầy ông chủ, Bùi Tiền sẽ có thể được chiêu hoa hồng một đồng tiền. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía ngoài cửa hiệu thuốc, ánh sáng trong ngõ nhỏ nháy mắt âm trầm xuống, âm khí âm u. Hơn nữa những tia sáng kia giống như là mang theo sức nặng, tỏ ra có chút trầm. Một người áo bào xanh lục từ trên trời giáng xuống, chính là Phạm Tuấn Mộng. Trần Bình An vòng ra khỏi quầy, bước qua bậc cửa. Phạm Tuấn Mộng hỏi, suy nghĩ xong rồi sao? Trần Bình An lắc đầu nói, hy vọng có thể có được cái kết tốt trong năm nay. Phạm Tuấn Mậu nhắc nhở vị âm thần họ Triệu, khói đen quẩn quẩn, âm sát phiêu đãng kia. Đừng vẽ rắn thêm chân, âm thầm dò xét động tĩnh trên biển mây, đến lúc đó kẻ chịu khổ là Trần Bình An. Âm thần gật gật đầu, nếu nó mượn dùng trận pháp hiệu thuốc, có được tu vi ngọc phát cảnh, quả thực có thể quan sát đôi chút với biển mây phía bên trên Lão Long Thành. Chỉ là linh khí biển mây sạch mà trong, âm thần và trận pháp lại là khí ô sát, hai thứ xung khắc, đánh giáp lá cả, rất dễ dàng dẫn đến biển mây vặn loạn, khiến Trần Bình An luyện chế vật bản mạng kia bị bại trong gang tức, thương tổn tất đại đạo căn bản. Phạm Tuấn Bậu đưa tay đè lại Trần Bình An, muốn cưỡi mây đạp gió đi về phía biển mây ở trên đỉnh đầu. Trần Bình An đột nhiên hỏi, trên sách có ghi lại, tiên nhân trước khi luyện đan, sau khi chọn lựa ngày tốt giờ tốt cùng sơn thủy địa thế thuận lợi, không phải đều nên trai giới tắm rửa thay quần áo, quỳ ôm đan lô, cầu nguyện với thiên địa bốn phương sao? Phạm Tuấn Mậu cười lạnh nói, ta ở trên biển mây, chính là sơn chủ thân ở thư viện, chân thân tọa trấn đạo quan, là hắn đặt mình trong chùa miếu. Ta chính là thánh nhân biển mây tiểu thiên địa này. Tế bái ai? Tế bái bản thân ta sao? Trần Bình An, ngươi nếu bằng lòng quỳ xuống dập đầu, hại ta ăn một kiếm nữa, ngã cảnh lần nữa, ta thực sự cũng không việc gì. Cảnh giới đánh mất có thể tu bổ về trở lại, cơ hội cho ngươi dập đầu chỉ sợ là không nhiều. Trong lòng của Trần Bình An hiểu rõ. Xem ra Thanh Hồ Cung Lục Ung ở Thanh Sơn Cảnh kia, tuy là lão tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mà vẫn không được tính là thánh nhân một phương, không thể tùy ý luyên chuyển sơn thủy khí số phần địa lợi này. Bị Phạm Tuấn Bậu túm vào trong biển mây, Trần Bình An sau khi đứng vững thì nhẹ nhàng dẫm dẫm lên trên mây dưới chân, không bị sụp đổ tiêu tán, không khác gì con đường lầy lội bình thường như là lúc trước âm thần xuất khiếu đi xa Thủy Thần Miếu, có thể cưỡi gió đứng ở trên sóng biếc, cảm giác không tệ. Phạm Tuấn Mậu phất áo một cái, trước người Trần Bình An bỗng dưng xuất hiện một chiếc bàn lớn trắng như tuyết, mây mù tinh hoa động lại mà thành, mặt bàn bóng loáng như gương, mây lành phiêu đãng, tiên khí mờ mịt. Trần Bình An khống chế phương thốn vật phi kiếm 15, găng tức vật ngọc bài trắng thuần lơ lửng ở trên cái bàn vuông này. Từng món lợi một lấy ra vật phẩm luyện vật ngũ hành chỉ thủy cần, động tác thông thả. Trừ bếp ngũ sắc kim quỹ kia, Thanh Hổ Cung Lục Ung bán cho Trần Bình An với giá 50 đồng tiền cốc vũ. Còn có Phạm Tuấn Mậu lúc ấy lấy kim đan của Nguyên Anh lão giao đổi cho Trần Bình An thiên tài địa bảo, nhiều tới hơn 40 loại. Chỉ riêng đan xa đã có 12 loại, để trong tình huống giai đoạn khác nhau, hỏa hậu khác nhau, lần lượt điều chế thủy lửa, trung hỏa, ngũ hành. Trần Bình An không nhanh không chậm, khiến Phạm Tuấn Mậu nhìn mà thấy hơi bực bội. Sao dè ra vậy? Phạm Tuấn Mậu bốp một cái, mang một chiếc ngọc bội lão lòng bố vũ ở trong tay đập lên trên bàn mây. Người muốn luyện hóa khối thủy tự ấn kia làm chất liệu phụ trợ quan trọng nhất, phải đuổi kịp phẩm cấp thủy tinh, bằng không sẽ trở thành gánh nặng. Chiếc lão long bội này là thủy tinh tốt nhất trước này ta có thể tìm được, tuổi sắp xỉ với lão long thành, hấp thu không ít thủy vận tinh hoa của biển mây. Ngươi đừng nói chuyện tiền với ta, giống với rượu thuốc viên kim đan lão giao tiểu luyện kia là Phạm Tuấn Bậu ta đặt cược, ngươi nhất định phải nói tới tiền cũng được. Khối ngọc bội này coi như ta bán rẻ cho ngươi, 30 đồng cốc vũ tiền. Trần Bình An mỉm cười nói, là ngươi luôn nói chuyện tiền với ta đúng không? Phạm Tuấn Bậu sắc mặt cổ quái, hiếm hỏi có phần không đủ tự tin nói, người thực sự yên lòng yên dạ nhận lấy một chiếc lão long bố vũ quý trọng như vậy sao? Đây chính là vật cổ xưa cung phụng hương khói ngàn năm ở trong từ đường phù gia, rất đáng giá. 30 đồng tiền cốc vũ mà thôi, có liên quan đến vật bản mạng ngươi luyện hóa ra phẩm tướng cao hay thấp, vậy mà ngươi cũng không muốn bỏ tiền nữa. Trần Bình An liếc nhìn cô một cái, đây là một trong những khoản bồi thường giá trên trời của phủ gia, ngươi chẳng qua chỉ là giúp đỡ qua tay, đã muốn kiếm 30 đồng cốc vũ sao? Xem ra mấy ngày Tết gần đây ngươi sống vất vả quá nhỉ. Chuyện ngươi giảm cảnh giới ta nhắm chừng không đơn giản là từ Nguyên Anh trở xuống kim đan đơn giản như vậy thôi đâu. Như thế nào, ngang ngửa với ta, bị thôn kiếm chu tổn thương đến căn bản à? Phạm Tuấn Bậu ngươi cắn nuốt biển mây chữa thương, hiệu quả hẳn là không quá rõ rệt, nhưng vì bổ sung thủy tinh biển mây sói mòn đến trong khí phủ của ngươi lại rất tốn tiền, đúng không? Phạm Tuấn Mậu tức giận nói, Trần Bình An ngươi thực sự là không ngốc. Trần Bình An cuối cùng lấy chiếc thủy tự ấn kia nhẹ nhàng đặt vào trên bàn mây. Phạm Tuấn Mậu nhìn thật sâu cái ấn riêng nho nhỏ, ngươi thật muốn luyện hóa vật ấy, về sau bản mạng tương liên, nếu ngươi lại lấy nó kiếm kiềm ẩn sông ngòi thủy vận, sẽ thương tổn tới đại đạo tu vi của mình. Đương nhiên, nếu không làm chuyện ngu xuẩn đó, lấy ấn này làm vật bản mạng ngũ hành trì thủy, chuyện mở phù rất có ích. Người bình thường nổ ra một giếng nước, nhiều nhất là một ao nước, ngươi đã có hy vọng mở ra một hồ nhỏ. Ngươi lập tức linh khí chảy ngược thể phách, càn quét khiếu huyệt các nơi, tình cảnh hiểm trở lại bị một ngụm chân khí thuần túy kia ăn mòn, quả thực là có thể thoải mái giải quyết. Trần Bình An gật đầu trầm giọng nói, chính là chiếc thủy tự ấn này. Trần Bình An vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lão long bố vũ bội kia, cảm giác có chút quen thuộc, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Tuấn Mậu. Đây là thủy tinh, tồn tại tinh hoa thế gian thủy mạch thủy vận ngưng tụ thành thực chất. Ánh mắt Phạm Tuấn Mậu lạnh như băng, cười lạnh nói, sao Sợ ta hại ngươi à? Trần Bình An lắc đầu, do dự một lát, lấy ra ngọc giản thủy thần nương nương tặng cho, nắm ở lòng bàn tay. Vật này cũng là thủy tinh. Vật này vừa xuất hiện, biển mây xung quanh như là thông linh, đều nhảy nhót hẳn lên, như một đám con nít thèm thuồng mứt hoa quả tỏ hè. Vẻ mặt Phạm Tuấn Mậu trở nên ngưng trọng, chưa đưa ra đáp án, quay sang hỏi: ngươi từ đâu mà có được vật này? Trần Bình An cười nói: vậy là đúng rồi, hình như so với chiếc lão lòng bố vũ bội kia từ đường phù ra thì nó còn tốt hơn. Ánh mắt của Phạm Tuấn Mậu lại lần nữa nóng rực hẳn lên. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là nghe nói Trần Bình An có kim đan đại yêu cảnh giới thứ 12. Cô đã đứng ở trước cửa hiệu thuốc bồi hồi không đi. Chỉ là lần này Phạm Tuấn Mậu nhanh chóng áp chế cơn thèm nhỏ dãi lại. Ép mua ép bán thì không dám. Ghé sát vào một chút, đánh giá ngọc giản bị Trần Bình An che lấp hơn phân nửa chữ triện. Trong suốt lấp lánh hào quang đi chuyển. Cô nhìn cho đã nghiền một chút là được rồi. Trần Bình An không biết nhìn hàng, nhưng mà cô biết, tất nhiên là thủy vận tinh hoa, dòng thủy mạch lớn nào đó của Đại Độc Long Cung ngưng tụ thành. Vận may mắn còn tồn tại của di chỉ thượng cổ. So với chiếc lão lòng bố vũ bội, lão tổ phù gia từng đeo nhiều năm này, khác biệt một trời một vực. Thiên linh, tiên thiên linh bảo, đồ vật hậu thiên, vốn là một cái lạc trời lớn. Phạm Tuấn Mậu nóng mắt như vậy là vì nếu có thể luyện hóa ngọc giản này, bổ túc tổn thất biển mây, sẽ giúp cô một bước trở về nguyên anh, còn có thuận lợi. Sau đó thoải mái trên thân thượng ngũ cảnh, chỉ cần thời gian 3-40 năm mà thôi. Sau đó mới cần Phạm Tuấn Mậu tiêu phí tâm tư đi các nơi động thiên bí cảnh tan vỡ tìm kiếm cơ duyên, trở lại trốn cũ mà thôi. So với luyện khí sĩ tầm thường xông pha những di chỉ tràn đầy sát khí kia, khác biệt là một trời một vực. Trần Bình An hỏi: ta lấy vật này làm thủy tinh luyện hóa, thủy tự ấn bản mạng, có thể chứ? Phạm Tuấn Bậu nghiến răng nghiến lợi nói: có thể, hoàn toàn có thể. Ngươi thực sự là ngày nào đó đạp vào cứt chó, vật hiến lạ ngàn năm có một như thế, cũng có thể bị ngươi gặp được thu vào trong túi. Ngươi có biết hay không, tiên thiên linh bảo chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu như vậy. Chỉ sợ ở một bài động thiên phúc địa không biết tên, chưa có thánh nhân ngồi ở hầm cầu kia, cần cả đám kim đan nguyên anh địa tiên tranh nhau vỡ đầu chảy máu, nói không chừng sẽ có người ngã xuống nơi đó. Vô cùng có khả năng còn phải tranh một tia cơ duyên đại đạo với tu sĩ ngọc pháp cảnh. Trần Bình An cắt ngang lời oán hận của Phạm Tuấn Mậu, mỉm cười nói: mỗi người đều có duyên pháp. Nếu ta là dân bản xứ Lão Long Thành, đợi 1000 năm cũng chưa chắc có cơ hội đến biển mây này đứng được một lát. Mà Phạm Tuấn Mậu ngươi đi thủy thần miếu dạo chơi được 1 vạn năm, cũng không lấy được ngọc giản này. Phạm Tuấn Mậu gật gật đầu. Lời nói này không sai. Bớt nói nhảm đi, bắt đầu luyện vật. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu chân đạp cương bộ, hai tay bấm tay niệm thần chú, giống như là gió nổi mây phun, biển mây khổng lồ bao trùm của tòa Lão Long Thành. Ở vùng viền ngoài cùng, bắt đầu quay cuồng nhanh chóng mãnh liệt, như là một đóa hoa sen vốn đã nở rộ, một lần nữa biến thành một nụ hoa trắng như tuyết, bao phủ lấy Trần Bình An cùng với một cái bàn mây, đỉnh đầu vô số tia sáng trắng, như là mắt suối chảy ra nước suối, đổ ập xuống, linh khí bốc lên. Trần Bình An trong lúc nhất thời bắt đầu khó thở. Sau khi phát hiện ý tứ hàm xúc bẩn cợt trong mắt Phạm Tuấn Mậu, không biểu cảm gì, lấy ra lệnh bài ngọc màu vàng kia đeo ở bên hông. Lệnh bài ngọc khắc chữ triện là: Ngô Thiện Dưỡng Hạo Nhiên Khí. Vô số linh khí biển mây ùa vào trong tấm thẻ ngọc đó. Phạm Tuấn Mậu vội vàng vung tay áo xua tan những thủy tinh biển mây, cố ý khiến Trần Bình An cảm thấy áp lực, miễn cho toàn bộ bị tấm lệnh bài ngọc đó hấp thụ hết. Bằng không, thật sự là bánh bao ném thịt chó, có đi không có về. Phạm Tuấn Mậu coi như là phúc hậu, thân hình lướt ngược lại, rời khỏi nụ hoa biển mây này, chỉ lấy ngôn ngữ tâm hồ nhắc nhở: nếu có phiền toái lớn, lập tức đừng ngừng luyện hóa, bị thương phải đốt tiền, chung quy vẫn tốt hơn đánh mất tính mạng. Độ cao của bàn mây kia trước người kia, người có thể dựa theo tâm ý nâng lên hạ xuống. Trần Bình An khoanh chân ngồi xuống, Bàn mây theo đó hạ xuống, cuối cùng tựa như là một tấm chiếu cỏ tranh trải trên mặt đất. Thủy tự ấn cần luyện chế thành vật bản mạng, ngũ sắc kim quý, ngọc giản thủy tinh lấy ra từ tòa đại độc long cung nào đó, tạm thời hắn không dùng tới chiếc lão long bố vũ bội kia. Hơn 40 thiên tài địa bảo, trong đó hơn 10 loại đan sa, đốt hết tận ngoài ngũ hành, luyện hóa càng lâu càng thần diệu, màu sắc khác nhau. Đã có minh thủy sa, tính chất rất trơ, ứ động cực điểm, cũng có bắt đầu sa, rạng rỡ tỏa sáng, lấp lánh vô số ánh sao. Từng loại đan sa giá trị liên thành, lần lượt đặt ở trong bình lưu ly, trong suốt lớn nhỏ, không đồng nhất. Trần Bình An ngồi trên biển mây, nhìn bốn phía. Tuy thân ở trong đại trận nụ hoa biển mây, tầm nhìn không trở ngại, có thể thấy được nước biển lớn ở ba phía. Lần luyện hóa này, chỉ ở Ngọc Giản, căn bản không hy vọng xa vời một nơi hăng hái có thể thành công luyện hóa thủy tự ấn thành vật bản mạng. Như vậy, mặc dù luyện hóa không thành, khối thủy tinh đại độc long cung ấp ủ mà thành này, hình thái Ngọc Giản sụp đổ tiêu tán, tốt xấu linh khí có thể thu nạp, tiến vào tấm lệnh ngọc bài màu vàng đeo ở bên hông. Mặc dù có chút tản mạn ra xung quanh hao tổn, cũng là dung nhập biển mây này, coi như là báo đáp ngược lại cho Phạm Tuấn Bộ bài trận. Hạ yêu cầu xuống, chiếc lão long bố vũ bội kia cũng có thể làm thủy tinh dự bị, phụ trợ luyện hóa thủy tự ấn. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Tập này cảm thấy hơi khó hiểu. Có thể đọc nó không được trôi ấy. Anh em hết sức thông cảm nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo.